Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, nghiền ép Tyranita. Mấy người thần sắc cứng đờ, âm thầm lau mồ hôi lạnh. Cái này Tyranita khí thế xâm nhập thật đúng là cường đại. Cái kia một pích dây uy thế liền ngay cả cô mây cũng cảm thấy khó giải quyết. Mấy trong lòng người đã đem in tây mẹ thương tích đầy mình. Người nói người chọc tới cuồng bạo như vậy ra hỏa còn chưa tính. Vậy mà nửa đường rời sân. Đây không phải hố bọn hắn sao? Giống, Tyranita cũng sẽ không cảm thụ ý nghĩ của bọn hắn. Há miệng liền là một đạo hyper beam. Đáng sợ năng lượng cột sáng quét ngang mà đến. Những nơi đi qua, tất cả sự vật toàn bộ hóa thành hư vô. Tránh mau, cô mây hét lớn một tiếng. Lôi kéo Serena liền là lóe lên. Vọt đến Snorlax sau lưng. Snorlax cũng không phải ăn chay. Trực tiếp nằm ngang ở hai người trực tiếp trao đổi. Hai tay cản ở trước ngực. Cột rửa cái kia đáng sợ sóng năng lượng. Cảnh sát Jenny cùng Faulkner tự do thủ đoạn. Thật lâu, cuồng bạo Hyper Beam mới dừng lại. Lần nữa trong lúc đó, Snorlax lại là một bộ đều không có lui một cái. Trung thực thủ hộ lấy sau lưng hai người. Đa tạ ngươi. Snorlax thò đầu ra, cô mây lòng còn sợ hãi. Cái này Tyranita há mồm liền ra, muốn không cần như thế cuồng bạo a. Quả nhiên là được người xưng là bạo quân tồn tại, quá hung tàn. Các ngươi không có sao chứ? Phía trên, cảnh sát Jenny cùng Faulkner ngồi tại Pixo trên thân, cũng là một mặt may mắn. Vô sự, cô mây cùng Serena lắc đầu. Đồng thời nhìn về phía bạo quân Tyranita, nhìn thấy mình tiến công không có tác dụng, Tyranita càng phát cuồng bạo, một cước bỗng nhiên đạp trên mặt đất, để mặt đất bên trên vô số đá vụn hoành không, hai tay ôm lại bỗng nhiên vung ra, vô số đá vụn chút xuống mà đến, ta dựa vào, thấy cảnh này, cô mây nheo mắt, thật cũng a hung tàn, Greninja, chảm Rock Smash thạch, sau đó Water Power. Kao Aka Greninja thân ảnh không ngừng trên không trung lấp lóe, chém vỡ cái kia xông tới đá vụn. Phía trên, Faulkner cùng Jenny cũng không để lại tay. Pixo, Phách Chảm, Arcanine, Fire Spin, oanh, oanh, oanh. Đá vụn không ngừng vỡ vụn. Greninja đạp trên tảng đá tiến lên. Mấy cái lấp lóe liền xuất hiện ở Tyranita trước mặt. Hai tay hợp lại. Water Power bỗng nhiên đẩy ra, dòng nước hóa thành ba động, trùng kích Tyranita, đem Tyranita xông trực tiếp ngã xuống đất. Giống, Tyranita càng nổi giận hơn, trong mắt hồng quang không ngừng tránh, đứng dậy đến, không thèm để ý sẽ Faulkner cùng Jenny, bay thẳng cô mây, Greninja, Water Shuriken, cô mây bình tĩnh tự nhiên. Thủy thủ lợi kiếm đột nhiên nước đọng Greninja trong tay vung ra. Hóa thành tấm lụa phóng tới Tyranita. Tyranita bất vi sở động. Hoàn toàn biết đến nguy hiểm. Đưa tay liền là một quyền. Đối với thân thể khổng lồ Tyranita tới nói. Tiện tay một quyền đó cũng là nhân vật hết sức khủng bố. Huống chi là cái này phai pan. Oanh! Hỏa diễm bạo liệt. Water Shuriken xé rách Tyranita cái kia cứng rắn thân thể. Mang theo Tyranita bay ngược ra ngoài. Cô mây thần sắc lạnh lùng. Greninja thần sắc cùng động tác cơ hồ cùng cô mây giống như đúc. Bỗng nhiên, cô mây cùng Greninja đồng thời biến mất. Tại nhỏ lộ niệm lực phía dưới. Cô mây lơ lửng giữa không trung. Lãnh đạm nhìn phía dưới. Đưa tay, rơi xuống. Greninja. Lại một lần nữa sử dụng Water Shuriken. Bá, Greninja đưa tay, to lớn Water Shuriken xuất hiện trong tay. Đột nhiên ném ra, Tyranita hoảng sợ, người này làm sao như thế lợi hại. Nhưng mà, lại thế nào hoảng sợ cũng không ngăn cản được cô mây cùng Greninja công kích. Oanh, Tyranita trơ mắt nhìn Water Shuriken đánh vào trên người mình. Kết thúc, cô mây sắc mặt đạm mạc. Đối với hắn mà nói, dạng này một cái khiêu chiến đối với hắn hoàn toàn không có áp lực. Greninja hiện tại thế nhưng là hắn tuyệt đối vương bài. Thực lực mạnh liền là bình thường thiên vương cũng sẽ không là nó đối thủ. Một năm lắng đọng cũng không phải đùa giỡn. Chỉ bằng mượn cái này Tyranita. Nhìn cường đại, kỳ thật miệng cọp gan thỏ. Ngăn cản không nổi Greninja tiến công cũng là bình thường. Ân, Tyranita đã mất đi năng lực chiến đấu. Cô May vốn định bỏ mặc nó nơi này. Nhưng là bỗng nhiên ánh mắt liếc một cái. Thấy được một cái màu đen Pokebo. Như có điều suy nghĩ nhìn xem dạng này một viên Pokebo. Cô May trực tiếp đem nó nhặt lên tiện tay đối Tyranita nhấn một cái. Lúc đầu không có báo cái gì hy vọng hắn bỗng nhiên liền thấy Tyranita bị thu vào tới. Cô May, đây thật là ngoài ý liệu sự tình. Chỉ là ôm một chút hy vọng. Lại không nghĩ tới là thật. Cái này một cái Tyranita hơi yếu. Serena đi đến cô May bên người. Tò mò nhìn cô May trong tay màu đen Pokebo. Một mặt buồn bực. Chuẩn thần hẳn là rất mạnh. Nhưng là cái này Tyranita không có hai lần liền bị Greninja đánh bại. Nếu như Intei không phải là bị Tyranita khắc chế. Đoán chừng sớm đã đem nó quật ngã. Là có một chút. Cô May gật đầu. Rất tán thành. Theo lý thuyết đen Tyranita là rất cường đại. Lực công kích không gì sánh kịp. Cuồng bạo dị thường. Cho nên mới sẽ bị mang theo bạo quân tên. Thế nhưng là cái này một cái Tyranita còn thật có chút thật xin lỗi bạo quân xưng hào. Không hổ là cô May liền là lợi hại. Jenny cùng Faulkner nhanh nhẹn đến. Mới chiến đấu bọn hắn muốn nhúng tay. Nhưng lại hoàn toàn không xen tay vào được. Điều này làm cho bọn hắn rất phiền muộn. Bất quá cũng 10 phần động dung. Cô May thực lực còn tại bọn hắn dự kiến phía trên. Còn tốt, cô May khiêm tốn cười một tiếng. Mình còn kém xa lắm đâu. Tính toán đâu ra đấy. Lợi hại cũng cứ như vậy một hai cái. Trainer con đường đều là gian khổ. Không có mấy cái có thể vượt qua thời gian. Ngắn ngủi 1-2 năm liền có thể đem một đội Pokemon toàn bộ rèn luyện hết sức lợi hại. Ở phương diện này, cô May đã làm rất khá. Greninja là vương bài trong vương bài. Gyarados cũng kém không nhiều. Chỉ có còn lại mấy con hơi yếu nhỏ. Đón lấy bên trong làm sao bây giờ? Cảnh sát Jenny nhìn xem cô May trong tay màu đen Pokebo muốn nói lại thôi. Không nhìn thẳng cái này ánh mắt. Cô May trầm tư một lát mới nói. Ta định cho giáo sư ốc nghiên cứu một chút. Cái này Tyranita có chút không bình thường. Dạng này à. Cảnh sát Jenny tiếc nuối lắc đầu. Giáo sư ốc lời nói. Hẳn là không có quan hệ gì. Ân, hiện tại các ngươi hẳn là quan tâm là nơi này đi. Faulkner sờ mũi một cái. Im lặng nhìn xem mấy người. Cái này Sprout Tower xem như hủy. Gia hỏa kia là đội Rocket. Cô May Freelis nói một câu. Vì hô ô để lại lông vũ. Ta là không biết bọn hắn muốn làm gì. Bất quá khẳng định không phải cái gì tựa như. Thật. Cảnh sát Jenny mắt tròng mắt hơi híp, sắc mặt nghiêm túc, chuyện này nhất định phải lên báo. Người trong liên minh cũng nên xuất động, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.